Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 451, chương 452. Tới, nói tốt món ăn mặn phúc lợi trung tâm đây, còn phải bộ vòng, bộ chung mới có thể lấy đi, đây coi là mẹ nó cái gì phúc lợi, Đạn Mạc liền thích hèn như vậy bộ sách võ thuật, ha ha ha, thật tài tình, quảng cáo này đánh thanh tỉnh thoát tục. Đạo diễn Tổ Tuyệt, kỳ này không có tiểu đỗ rồi hả? Bộ vòng còn đi, thấy bọn họ thảm như vậy, ta liền vui vẻ, thật rất không bỏ được Lý Thiết Trụ. Nếu là hắn lưu lại nơi này bị ngược, ta sẽ càng vui vẻ hơn. Thôi đi, hắn lưu lại chỉ có thể ngược tiết mục tổ. Tạ sớm, ha ha, đạo diễn đây là đang hoàng tam thạch báo ném giày thù sao? Cũng có thể là báo Lý Thiết Trụ vào phòng trộm cắp thù. Còn có trước nhất cuối mùa Thiến Heo. Không có Thiết Trụ, nấm phòng đám này ngu đần sống thế nào à? Cũng còn khá có một hoàng lão tà. Hoàng tam thạch đá một cước dưới chân cũng không tồn tại cục đá. Hà Linh, còn phải bộ vòng nhi. Bành Ngọc Sướng, khách hàng cho chúng ta. Chúng ta còn phải bộ vòng. Lý Thiết Trụ. Các ngươi đây là trung gian thương kiếm giá chênh lệch. Có màn đen, những vật này là khách hàng cho chứ. Chúng ta bộ không chúng, các ngươi cũng không khả năng trả lại cho hắn môn. Các ngươi có phải hay không là liền chính mình ăn. Đạo diễn nắm vòng, trí chướng cương thi như thế ngọa nguậy tới. Cần cù làm giàu, lười biếng phản nghèo. Lý Thiết Trụ nói, nói đúng, ta tối nay cần cù một cái. Cho cái gì đó thương khố trực tiếp cướp hết sạch, tồn trong tủ lạnh có thể ăn một năm. Hoàng Tam Thạch, cũng có nhất định đạo lý. Đạo diễn nói thẳng, không thể nào, chúng ta là có thể cho các ngươi cúp điện. Cho nên, đừng suy nghĩ, đàng hoàng bộ vòng đi. Không trông cậy vào, Hoàng Tam Thạch liền để cho Hà Linh thử một chút. Bộ cái hạt dưa, thật giống như cũng không khó khăn như vậy à. Vì vậy, chính thức bắt đầu tranh tài. 5 người mỗi người một lớn một nhỏ hai cái vòng chúc. Thêm thức ăn hoạt động chính thức bắt đầu. Hoàng Tam Thạch trực tiếp lên tiếng. Bành Bành, người thứ nhất. Bành Bành chột dạ. Tại sao là ta à? Hoàng Tam Thạch, người đi cho chúng ta tích lũy kinh nghiệm giáo huấn mà. Muội muội là cô gái. Ta cùng Hà Lão Sư là người lớn tuổi. Thiết Trụ là chúng ta vương bài. Chúng ta cũng không thể thứ nhất chứ. Bành Bành không lời chống đỡ. Không thể làm gì khác hơn là hai tay dâng vòng chúc đứng lên, đường ném bóng. Bành Bành, ha ha ha, thật là xa a cảm giác. Trong tay ta cũng run lên. Không được, ta muốn tặc có thể thua đại chân giò lợn. Kết quả, cái gì cũng không trúng. Người kế tiếp, Hà Lão Sư, cũng là không thu hoạch được gì. Muội muội con dấu phong vẻ mặt mờ mịt ném ra vòng. Không toàn bộ bên trên. Nhưng ở Hà Lão Sư ăn gian trợ công hạ. Bộ cái xương sườn. Hoàng Tam Thạch kết quả. Bộ cái thổ tinh nhân tổng thể bếp bài dày ra mộc nhĩ. Bành Ngọc Sướng lại tới. Bộ cái kê xếp hàng. Còn lại ngoại trừ Lý Thiết Trụ. Cũng để cho Bành Ngọc Sướng ném. Tới tay có 4 cái tôm vàng rộn. Đậu phộng. Mọi người tâm tâm niệm đọc chân giò lợn cũng không tới tay. Đã rất chính xác rồi. Hoàng Tam Thạch, làm trông rất đẹp Bành Bành. Hà Linh, ta nguyện xưng ngươi vì nấm phòng trong kho. Quá chuẩn rồi. Vì vậy, tất cả mọi người đều rời ánh mắt đến rồi trên người Lý Thiết Trụ. Nhìn về phía vị này đã bằng sức một mình. Cho nghèo rớt mồng tơi đói khổ lạnh lẽo nấm phòng mang đến 2,5 cân cá chấm cỏ. 3 cái xương sườn, nửa cân thịt 3 chỉ, cùng với bát đại mì gói 4 thịt đùi hun khói nam nhân. Hắn lại là nấm phòng dũng sĩ. Để cho người nhà vĩnh viễn có đồ ăn đầu bếp, thiên đã bắt đầu rơi xuống tiểu vũ. Hoàng Tam Thạch bơm hơi nói, cây cột đừng sợ, ngươi là mạnh nhất. Hà Linh, Thiết Trụ cố gắng lên, ta muốn ăn chân giò lợn. Bành Ngọc Sướng ngồi chồm hổm dưới đất. Trụ ca. Ta yêu ngươi, con dấu phong, Thiết Trụ ca ca, cố gắng lên a, ta cũng muốn ăn chân giò lợn. Lý Thiết Trụ nắm lớn nhất vòng, nghiêng đầu nhìn về phía con dấu phong. Đúng, muội muội, phải nhiều ăn chân giò lợn chân heo loại vật này. Người quá gầy, khó coi, muốn nhục Đô Đô mới dễ nhìn. Con dấu Phong sửng sốt một chút. À, giống như Lưu Tiểu Hoa như vậy sao? Lý Thiết Trụ, đúng vậy, ngươi xem nàng nhiều túm thật. Chu Tinh Tinh đều thích. Con dấu Phong, các ngươi lão Lý ra cả nhà nghiệt chướng. Ta không dám với các ngươi so với. Lý Thiết Trụ, yên tâm, ta nhất định cho ngươi làm một chân giò lợn. Bây giờ ngươi chính thân thể cao lớn đây. Sau đó, Lý Thiết Trụ nghiêm túc nhắm, ném ra lớn nhất vòng. Vòng trúc vững vàng nhốt chặt này một mâm chân giò lợn. Nhưng là, bởi vì nảy lên, vòng trúc một đầu vểnh lên, chưa có hoàn toàn nhốt chặt. Lúc này Hà Linh muốn ăn gian cũng không thể. Trực tiếp phán định thất bại. Lý Thiết Trụ còn có một ít một chút vòng, nhưng là có thể đem chân giò lợn nhốt chặt. Hoàng Tam Thạch, Thiết Trụ, khác làm khó mình, xương sườn cũng sưng. Hà Linh, thật sự không được Ukitake cũng có thể. Lý Thiết Trụ, không, ta muốn cho em gái tới một thịt kho tàu chân giò lợn. Con dấu Phong, ca ngươi không đến nổi, tùy tiện bộ một cái đi, dù sao cũng hơn không có tốt. Thái độ của Bành Ngọc Sướng hoàn toàn ngược lại. Không, các ngươi thế nào từng cái đối Trụ ca không có lòng tin như vậy? Ta tin hắn, Trụ ca nói được là làm được. Bành Bành cùng Lý Thiết Trụ giao thiệp với thời gian so với những người khác nhiều một chút. Dù sao còn đồng thời vỗ qua vai diễn. Cho nên, hắn biết Lý Thiết Trụ. Cái này không? Lý Thiết Trụ hỏi đạo diễn tổ. Quy tắc nói thế nào? Đạo diễn, ném thời điểm chân không thể quá tuyến. Lý Thiết Trụ, đó chính là nói ta ném xong rồi vòng. Chưa tới tuyến bất phạm quy chứ? Đạo diễn, bất phạm quy a, Lý Thiết Trụ, ta nhảy dựng lên ném cũng bất phạm quy chứ? Đạo diễn, a, không thành vấn đề. Lý Thiết Trụ, tốt ta hiểu rồi. Hà lão sư, sắp xếp thức ăn, đem chân giò lợn thả vào ở giữa nhất, còn lại thức ăn cũng rút lui. Hà Linh không hiểu Lý Thiết Trụ muốn làm cái gì, nhưng vẫn là theo lời mà đi. Còn lại thức ăn cũng triệt hạ rồi. Trên bàn gỗ chỉ có một mâm tặc có thể thua cung cấp chân giò lợn. Lý Thiết Trụ nắm vòng, lui ra mấy bước. Lúc này tất cả mọi người hiểu. Đạo diễn càng là có vẻ hơi kinh hoàng, nhưng đã không còn kịp rồi. Chỉ thấy Lý Thiết Trụ một cái chạy nước rút chạy nhảy, trực tiếp nhảy ra hai thước rưỡi. Đằng không, thân thể gần như cùng trên bàn chân giò lợn song song. Sau đó, nhẹ nhàng để tay xuống chung vòng trúc. Vòng trúc nhốt chặt chân giò lợn. Lý Thiết Trụ rơi xuống đất. Toàn trường yên tĩnh, còn có thể như vậy chơi đùa. Lý Thiết Trụ bắn lên tới. Đạo diễn, không tật xấu chứ. Một, ta ném vòng trước chân không dẫm ở tuyến bên trong. Hai, ta nhảy dựng lên ném không phạm pháp. Tự ngươi nói, này là hôm nay đạo diễn tổ kế thương khố bị lầm vào. Thương khố bị trộm sau đó lần thứ ba chồng trong tay Lý Thiết Trụ rồi. Không lời chống đỡ, phục, chịu phục. Hoàng Tam Thạch cười ngã nghiêng ngã ngửa. Muội muội nhìn trợn mắt hốc mồm. Hà Linh cũng bối rối. Bành Bành nói, Trụ ca tốt lắm, chơi quy tắc ngươi trâu nhất. Ta nguyện xưng ngươi vì nấm phòng hát đần. Đạo diễn, chân giò lợn, lấy đi lấy đi. Lý Thiết Trụ ngươi này một mùa khác trở lại a. Lý Thiết Trụ nắm đại chân giò lợn, nói, không phải năm ngoái liền nói xong rồi sao? Thu quan kia kỳ ta còn tới, sao còn trở quẻ đây? Ta bất kể a, không để cho ta tới có thể, tiền được trả. Đạo diễn, Bành Bành, đúng vậy, năm ngoái liền nói xong rồi. Hát đần hàng năm thu quan cũng đến cho mọi người làm. Ăn ngon, Lý Thiết Trụ gật đầu, trong kho đều nhớ. Các ngươi sao còn quên cơ chứ? Đúng là trước nói tốt. Bởi vì từ quý đầu tiên nấm phòng bắt đầu, Lý Thiết Trụ liền mở ra nấm phòng thu quan đồng thời ẩn núp thông lệ ăn tiểu thanh con ếch. Thế cũng được rồi, các khán giả không biết nấm phòng tiết mục bảo lưu. Cho nên, lúc này đạo diễn cũng không thể nói gì được. Đạo diễn biệt khuất nói, ta tuyên bố, sau này bộ vòng khâu không cho chạy nhảy. Lý Thiết Trụ, kia có thể hay không? Đạo diễn, không thể. Người không cho phép tham gia cái này tiết mục. Bất kể vậy một cuối mùa vậy một kỳ. Vĩnh cửu tước đoạt tư cách dự thi. Lý Thiết Trụ đem chân giò lợn đưa cho Bành Bành. Thẹn quá thành giận. Cao tuổi rồi rồi tính khí cũng không biết thu liễm. Bành Bành ôm chân giò lợn chạy. Đúng vậy. Còn tưởng là đạo diễn đâu rồi. Mất mặt. Tiếp đó, Hà Linh lại ôm cái phần Phật vòng tới ném đến thử một chút. Kết quả lại không thu hoạch được gì. Lý Thiết Trụ nhìn đến cũng che mặt. Hà Linh, xem ra, ta cần phải làm một người chủ trì. Lý Thiết Trụ, đúng. Thật tốt làm MC nhân đi Hà Lão Sư. Ngài ném không phải vòng, là nhân. Hà Linh, ha ha ha. Thiết Trụ ngươi khinh người quá đáng. Oanh, xem chiêu. Bên này Hoàng Tam Thạch Kê Tạc cầm 4 cái tôm vàng rộn đổi một mâm Ukitake. Lại đem Mộc Nhĩ đổi nhất điệp hạt dưa. Bởi vì, trong phòng bếp có một đại lon cây khô thính. Bộ vòng khâu kết thúc. Bóng đêm đã đậm đặc. Là nên nấu cơm. Hoàng Tam Thạch theo thói quen ngoắc tay. Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ nắm khăn choàng làm bếp liền chui vào phòng bếp. Ai? Tới rồi. Bành Ngọc Sướng phản xạ có điều kiện địa ngồi ở bếp trước bắt đầu nổi lửa. Hoàng Tam Thạch đối vừa mới đến con dấu phong đạo. Nhìn, đây chính là ăn ý. Một người nấu cơm, một người nhóm lửa, con dấu phong, tối mai đến lượt ngài nấu cơm. Ta thậm chí hoài nghi ngươi còn có thể hay không thể xuyên thấu cái kia khăn choàng làm bếp bên. Trong đi, Hoàng Tam Thạch, xui xẻo hài tử nói bậy gì đấy. Thiết Trụ, buổi tối ta ăn cái gì? Lý Thiết Trụ nói, thủy nấu ngư, ớt xanh hâm lại thịt, xương sườn kho. Xào Ukitake, trở lại đàn hoa canh. Như thế nào đây? 4 món ăn một món canh. Hà Linh, người tốt, khách quý còn chưa tới. Ta trước tiên đem thức ăn cũng ăn xong rồi. Lý Thiết Trụ, sợ cái gì? Vạn nhất khách quý tự mang thức ăn đây. Hoàng Tam Thạch, không tật xấu. Cứ như vậy chuẩn bị đi. Ngược lại ta còn có lục túi mì gói. 2 khách quý cũng đủ bọn họ ăn 2 ngày rồi. Không gấp, Hà Linh, khách quý ăn mì gói. Ta ăn cái gì? Hoàng Tam Thạch, ta còn không có thịt. Trứng gà cùng kê xếp hàng sao? Hơn nữa, thật sự không được. Bên kia còn có một chuồng gà đây. Lý Thiết Trụ, hơn nữa tiểu bất điểm cũng đã trưởng thành. Hà Linh, lúc này, nấm ngoài nhà, mặc áo mưa ở bên ngoài viện tiết mục tổ nhân viên làm việc chung. Truyền tới một trận không lớn không nhỏ tiếng ồn ào. Hoàng Tam Thạch tựa như có cảm giác địa thò đầu nhìn một chút. Tới, chỉ chốc lát sau, đạo diễn liền chạy vào. Nói, Hoàng Lão Sư, Lý Thiết Trụ, Lão Sư, có người tìm, Lý Thiết Trụ đang ở làm chưng chén chén cơm. Đo mực nước đâu rồi? Cũng không ngẩng đầu lên. Tìm ai? Đạo diễn, tìm ngài, Lý Thiết Trụ. Không rảnh, nấu cơm đây. Hoàng Tam Thạch, đi đi, ta tới. Lý Thiết Trụ, không được. Đây là ta nấm phòng một lần cuối cùng nấu cơm. Sau này còn không biết có cơ hội hay không đây. Hoàng Tam Thạch cũng không có cách nào mặc dù tâm. Lý rất cấp bách, lại cũng không thể nói cái gì. Hắn biết, Lý Thiên Mộc cùng cha hắn Lý Thắng Long đuổi tới rồi. Mặc dù không rõ Bạch Lý gia cha con tại sao chật vật như vậy. Nhưng Hoàng Tam Thạch rất rõ, Lý Thiết Trụ thắng, Đại Hoạch Toàn thắng, đạo diễn cũng rất lúng túng. Lý Thiết Trụ nói, mặc dù là tống nghệ tiết mục đi, nhưng ta cũng có nghệ đức chứ. Để cho bọn họ chờ đi, chờ ta đem hôm nay phần tiết xong. Đạo diễn nhìn một chút Hoàng Tam Thạch, tựa như đang cầu xin giúp. Hoàng Tam Thạch cau mày, vẫy tay, để cho 2 người bọn họ chờ đi. Cho lão sư của ta phao cái trà. Thì nói ta chép xong tiết mục trễ giờ đi qua tìm hắn uống rượu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.